Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69, chương 68, lựa chọn khó khăn chứng giải quyết tốt đẹp phương án. Ôi chao, tỷ tỷ, người lưu ý này con túi tiền sao? Lý Vô Xương tò mò dọc theo ánh mắt của tỷ tỷ nhìn sang. Lập tức liền tìm được phía sau trên giường nhỏ Linh Miêu túi tiền. Bé trai một bước nhảy tót lên trước giường. Hưng cao thải liệt nâng lên túi tiền. Đi tới đưa tin Linh Thạch đằng trước. Khoe khoang dường như nói. Đây là mẹ chuyên môn nâng A Bình đi trong thành mua được. Bỏ ra thật nhiều bạc đây. Trầm Khinh Minh nhưng đối với bạc hai chữ mắt điếc tai ngơ. Chỉ là thẳng tắp mà nhìn con kia túi tiền, nhìn túi tiền trên hai cái tai mèo, một cái đuôi mèo ba, trong đầu vừa coi cảm giác như sóng đào mãnh liệt, Lý Vô Xương lại nói, ai, đáng tiếc A Bình vẫn là lười chút, mẹ muốn hắn sớm một chút đi xếp hàng, mua bản limited, hắn nhưng lười biếng chỉ nói trước nửa ngày, kết quả cũng chỉ còn sót lại này loại sách phổ thông. Bất quá vẫn là rất ưa nhìn. Lỗ tai mèo, đuôi mèo ba, ta thích nhất mèo. Trầm Khinh Minh nhưng cảm giác vẻ mặt của chính mình giống như là muốn cứng lại rồi. Nửa ngày cũng không nói được một câu nói. Mãi đến tận Lý Vô Xương ân cần hỏi. Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Ta không sao. Này con túi tiền, là ngươi mẹ ôi. Đúng đấy, Lý Vô Xương gật đầu nói. Mẹ cũng hết sức yêu thích đây. Từ sáng đến tối đều không rời khỏi người. Kỳ quái, nàng thường ngày rõ ràng không thích mèo. Nhưng cũng hết sức yêu thích này con Linh Miêu túi tiền đây. Nếu không phải là nàng nói túi trên đồ án thêu không đủ chặt chẽ. Nàng lại muốn tu bổ một phen. Đều căn bản sẽ không từ trên đai lưng cởi xuống. Này, như vậy phải không? Trầm Khinh Minh đầu óc càng ngày càng loạn. Bất quá, mẹ cũng hiếu kỳ quái. Rõ ràng yêu thích này con túi tiền. Nhưng không cho phép người khác nói. Nói chuyện liền muốn phát hỏa. Hôm qua ngày liền cha đều bị nàng giống lên đây. Ta hiểu được. Chấm ngoặc kép. Trầm Khinh Minh thấp giọng kể. Trầm mặc một hồi. Ngẩng đầu lên nhìn Lý Vô Xương. Vô Xương, tỷ tỷ ở đây còn có chút sự tình. Chúng ta qua mấy ngày gặp lại. Ôi chao, tốt. Lý Vô Xương có chút tiếc nuối, nhưng vẫn là nghiêm túc điểm đầu. Ta ở nhà chờ ngươi nha. Đóng lại đưa tin Linh Thạch sau. Trầm Khinh Minh nằm ngửa ở trên giường, đầu óc trống rỗng. Tình cờ một ít lẻ tẻ đồ án cùng hình tượng sẽ lật xông tới. Tỉ như cái kia đặt tại tạp nhạp món ăn trên quầy, nhưng không dính một hạt bụi túi tiền. Tỉ như cái kia hơi thiếu mất mấy châm lỗ tai mèo. Lại tỉ như, ngươi đang làm gì đó? Đột nhiên xuất hiện trong đầu thanh âm, đem Trầm Khinh Minh sợ đến trực tiếp từ trên giường nhảy. Vương Cửu nhìn vẻ mặt chưa tỉnh hồn vật cưỡi, cân nhắc đến nàng khi trước quỷ dị cử chỉ nằm ở trên giường sững sờ. Đầu óc trống rỗng, bị người sau khi phát hiện kinh hãi muôn dạng nhất thời nhíu mày lại đầu hỏi. Ngươi, không sẽ là đái dầm đi. Ngươi mới đái dầm. Trầm Khinh Minh lúc này phẫn nộ. Vương Cửu nói rằng, sớm theo như ngươi nói muốn phòng lon nước tử. Chấm ngoặc kép, không cho để lon nước tử. Ngươi phiền chết đi được. Nếu như ngươi là bởi vì thẹn thùng mà buồn bực, như vậy không cần phải. Y theo chính và phụ khế ước, chấm ngoặc kép, phiền chết đi được, phiền chết đi được, phiền chết đi được. Vương Cửu một phen săn sóc gặp phải như vậy bạo lực đối xử. Nhất thời liên tưởng tới lúc trước Lục Sân nói, liên quan với Trầm Khinh Minh là như thế nào bất hảo đề tài. Trong lòng cũng rất có chút cộng hưởng, nhưng Vương Cửu nhưng hoàn toàn không biết buồn bực, dù sao. 13-14 tuổi tiểu hài tử, chính là tam quan phản bội, cả thế gian đều là kẻ địch thời điểm, có chút táo bạo, có chút không thể nói lý, là việc không thể bình thường hơn, như là cùng tiểu hài tử chăm chú tính toán, ngược lại là đại nhân mất khí lượng, Huống hồ Vương Cửu hồi ức mình làm nam, đã từng một lần phản bội Hoang Đường quá. Lúc 13 tuổi, hắn ở môn phái thi đấu bên trong một lần đoạt giải nhất, bị trưởng môn vừa ý thu là quan môn đệ tử, cũng lấy xuất chúng thiên tư tài hoa, kiếm đạo trình độ trở thành môn phái thủ tịch. Nhưng mà sư phụ lại nói, hắn cái gì cũng tốt, chỉ có trên người thiếu người vị. Tu sĩ tu tiên, tuy là vượt qua phàm tục, lại không thể mất người chi bản tính. Cái gọi là tiên, người ở trong núi là vì tiên. Vô luận như thế nào tu hành, gió nổi mây vần thậm chí địa liệt thiên băng, nhưng tu sĩ bản tính chung quy vẫn là muốn rơi trở lại nhân thân trên. Như là hoàn toàn mất người mùi vị. Tu sĩ cùng cái khác sơn tinh dã quái lại có gì khác biệt? Năm đó, Vương Cửu lần thứ nhất bị người khác ngôn ngữ đánh động. Bắt đầu chăm chú cân nhắc mình kiếm đạo, mình tiên đạo, cùng với tương lai của chính mình. Một lần lâm vào mê mang, cũng còn tốt. Vương Cửu phản nghịch kỳ vượt qua được đặc biệt nhanh. 16 tuổi năm ấy mùa hè ngày, hắn đang cùng sư phụ luận bàn thời gian, mới lĩnh ngộ kiếm pháp xuất kỳ bất ý đánh bại chính mình sư phụ. Đối mặt tấm kia kinh ngạc vạn phần mặt, Vương Cửu trong phút chốc lĩnh ngộ được một cái chân lý. Sư phụ mặc dù là một mảnh lòng tốt, nhưng nhỏ yếu như vậy người theo như lời nói, làm sao có thể coi là thật đây? Đối với kiếm đạo, hắn căn bản không biết gì cả mà. Sau đó, Vương Cửu liền rốt cục nhận rõ con đường của chính mình, hắn vốn cũng không nên làm người, mà ứng với làm kiếm. Cái gọi là nhân vị, chỉ là nhiễm ở trên người bụi trần. Nếu là muốn tu hành đến kiếm đạo tiên đạo cảnh giới tối cao, liền muốn đem các loại bụi trần toàn bộ lau chùi xuống, không dính một hạt bụi. Sau đó, hắn du lịch Cửu Châu, kiếm thử thiên hạ, tu vi càng ngày càng tăng, cho đến trở thành vô danh kiếm thần, lại chuyển sinh vì là thiên ngoại thần kiếm. Quay đầu lại nhìn năm đó, như là phản bội thời kỳ thật sự tùy ý chính mình hoang đường đọa hạ xuống. Cùng cái kia chút đầy người bụi trần nhân loại giống như hứng thú với quyền mưu sắc đẹp, hứng thú với cái gọi là nhân gian tình thân, chờ ma hoàng hàng đời. Cửu Châu thất thủ thời điểm, hắn đại khái cũng chỉ có thể ôm cái gì Hà Nguyệt tiên tử ở đại nạn lâm đầu thời gian run lẩy bẩy. Bất quá, là một người người từng trải, Vương Cửu hay là đối với phản nghịch kỳ có rất lớn khoan dung, ngay cả mình bực thiên tài này hơn. Người, thông minh lũy thừa vì là 9 người đều một lần phản bội thời gian mấy năm. Thông minh này lũy thừa chỉ có 3. 3 ngu ngốc, phản bội đến 50 tuổi cũng có thể thông cảm được. Ngược lại thiên ngoại thần kiếm vạn kiếp bất diệt, chỉ là 50 năm. Hoàn toàn là một cái búng tay. Nghĩ tới đây, Vương Cửu liền làm cái gì cũng chưa từng xảy ra, chuẩn bị xoay người ly khai, lại bị Trầm Khinh Minh thấp giọng gọi lại. A Cửu, qua ấy ngày chính là cha sinh nhật, ngươi nói ta có muốn hay không đi a? Vương Cửu nói rằng đi a. Trầm Khinh Minh nói rằng thế nhưng cảm giác tốt lúng túng a. Ta đều đến mấy năm không có đi qua Lý gia đại viện. Hơn nữa lần này bọn họ lại không mời ta. Ta như là tùy tiện đi tới, sẽ bị người cười ngạo đi. Còn có Lục Sân, chấm ngoặc kép, vậy cũng chớ đi tới. Nhưng là, dù sao đó là cha 50 tiệc mừng thọ a. Ta như là không đi, thật giống đúng là cùng trong nhà xích mích giống như. Được rồi. Tuy rằng phía trước thật là có làm lộn tung lên quá, ta ngay cả dòng họ đều cho sửa lại, nhưng trên thực tế, dù sao cũng không có nghiêm trọng như vậy mà. Mặt khác tuy rằng bọn họ là không có mời ta, nhưng ta tham gia cha đẻ tiệc mừng thọ còn muốn người mời. Vậy thật ra thì mới càng kỳ quái đi. Chấm ngoặc kép, vậy thì đi a, nhưng là ta làm như thế nào đi a? Trực tiếp đi qua. Xông vào Lý gia đại viện cửa lớn, làm cho người ta cảm giác tốt ra mặt dày a. Rõ ràng trước mới một bộ cùng gia tộc ân đoạn nghĩa tuyệt bộ dạng. Chấm ngoặc kép, vậy cũng chớ đi tới. nhưng không đi liền thật sự biến thành ân đoạn nghĩa tuyệt a. Hoặc là ta viết tin gửi lễ vật. Không được không được, rõ ràng người ngay ở Thanh Vân Thành, cũng không đích thân tới trình diện, mà là viết thư gửi lễ vật. Như vậy càng kỳ quái a. Vậy thì đi a, đi, ta thậm chí cũng không biết làm như thế nào cùng Lục Sân chào hỏi. Gọi nàng mẹ sao? Ta sợ là ngay cả bản thân nàng đều buồn nôn hơn buồn nôn. Vậy cũng chớ đi tới. Không đi, nhưng là ta đều cùng Vô Xương hẹn xong a. Cái kia hãy đi đi. Trầm Khinh Minh rốt cục không nhìn được, vỗ bàn cả giận nói, ngoặc kép, ngươi là chỉ có thể tuần hoàn hai câu này sao? Vương Cửu nhún nhún vai, cái này gọi là thịt người miếng đồng. Thịt người miếng đồng, đó là cái gì? Vương Cửu giải thích, là một người đối mặt lựa chọn lưỡng nan thời gian, thông thường sẽ cầu trợ ở ném mạch miếng đồng, để phản mặt xác định quyết sách, mà ta cần phải làm là đóng vai cái này miếng đồng nhân vật. Khác nào miếng đồng bị ném mạch đến không trung nhanh chóng xoay tròn dáng dấp, không ngừng đem chính phản hai mặt quyết sách trình phát hiện cho ngươi. Ở đây loại áp bức thức kiến nghị phương thức hạ, ngươi cuối cùng đều sẽ làm ra quyết định, đồng thời không biết cảm thấy mình bị người qua loa. Tổng hợp tới nói, là một loại bao hàm nhẫn nhụi quan tâm xoắn suýt sách lược ứng đối. Ngoặc kép, phiền quá à, biết rõ ràng ngươi là nói hưu nói vượn, nhưng vẫn cứ không biết nên làm sao phản bác. Vương Cửu hỏi, vậy ngươi đến cùng có đi hay không? Không biết, vậy thì hãy đi đi, đừng nói nữa. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.